Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, Hùng Hãn Lan Châu muội tử. Ngươi là Tiên Linh Cung đệ tử, nghe nói Tiên Linh Cung là Côn Luân Thánh Địa ngoại môn. Lục Xanh rất trực tiếp hỏi, thậm chí nâng lên Côn Luân Thánh Địa 4 chữ, cũng là như vậy lâng lâng. Ở đây võ lâm quần hùng lập tức cùng nhau bóp một cái mồ hôi lạnh. 7 đại thánh địa nhiều người ngạo mạn tất nhiên là không cần phải nói. Nhân gia nể mặt ngươi, ngươi cũng không cần như thế ôm lấy a. Tiên Linh Cung để ý ngươi, ngươi liền đắc chí rồi. Ngươi Côn Luân Thánh Địa 4 chữ như vậy hững hờ làm cái gì? Ngươi cái này thái độ ác Tiên Linh Cung không quan trọng. Có thể chớ liên lụy chúng ta à? Chính là, nghe qua Côn Luân Thánh Địa chỗ Lan Châu cảnh nội, nhưng lại nghe đồn Côn Luân Thánh Địa gần vạn năm không có hiển thánh. Cái này Côn Luân Thánh Địa đến cùng ở đâu? Lục Xanh cái này lời nói, lập tức để một đám võ lâm quần hùng trắng bệch cả mặt. Khá lắm, người thật đúng là xin hỏi a. Thánh địa tại không thể mà biết, như ngày đó hiển thánh. Tự nhiên là muốn hiển thánh. Thôi được, bản quan không có ý tứ gì khác, liền là có chút hiếu kỳ. Lục Xanh ngữ khí mặc dù để một đám trưởng môn đáy lòng cách ứng, thật cũng không để Bắc Dạ Vô Nguyệt làm sao khó chịu. Muốn đổi thành người khác cái này thái độ giọng điệu này, nàng đã sớm quay đầu rời đi lại không phản ứng. Nhưng trước khi đi, cung chủ thế nhưng là liên tục bàn giao. Tại Lan Châu, Tiên Linh Cung có thể đi ngang, nhưng duy chỉ một người nhất định phải cho phép đầy đủ kính trọng. Đó chính là Thiên Ngoại Trích Tiên Lục Xanh. Mặc dù nhìn bề ngoài người này bất quá là đại vũ trên quan trường một quân cờ, có thể sau lưng của hắn lại thâm bất khả chắc, có thể để cho Nam Hải Từ Hàng, Đạo Đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông bình đẳng luận giao. Coi như Côn Luân Thánh Địa cũng nên đối với khách khí. Tiên Linh Cung, căn bản không có vốn liếng này. Nói chuyện phiếm kết thúc, Lục Xanh tại Ngô Thần mời mọc tiến vào Đan Đỉnh Phái. Ở bên trong, lại gặp được Mộng Âm Cốc Hoa Giải Ngữ. Nói thật, ngay từ đầu Lục Xanh còn đem bị câu lên câu Bách Linh Phi Yến nhận thành Hoa Giải Ngữ. Dù sao hai người mặc đều là phong tao tận xương. Mà lại Hoa Giải Ngữ võ công cũng là Lan Châu ít có tiên thiên đỉnh phong. Vấn đề này, Lục Xanh một mực có chút xoắn xuýt. Thấy thế nào Lan Châu võ lâm có chút âm thịnh dương suy. Không có buồn tẻ nhàm chán nghi thức khai mạc. Càng không có mở màn trước đó ngẫu hứng hoạt động. So tài sân bãi, bị đặt ở Đan Đỉnh môn sân luyện công. Rất tân tiến đang luyện công trận chung quanh dùng tấm ván gỗ dựng thành lít nha lít nhít có thể dung nạp gần ngàn người khán đài. Tính đến Đan Đỉnh môn người tham gia so tài tuyển thủ, còn có một đám mời tới người, nhìn trên đài lại bị ngồi đầy nhóc khi khi. Đan Đỉnh môn trưởng lão tại đơn giản giải thích xong quy tắc tỉ thí về sau, so tài lại bắt đầu. Lần này báo danh tham gia so tài tổng cộng có 500 người. Ban đầu là 5 tuyển 1 so tài phương thức, đồng thời thả ra 5 người cùng một chỗ đại hỗn chiến. 5 người bên trong chỉ có một người thắng được, nếu như 5 người toàn bộ ngã xuống vậy liền toàn bộ đào thải. Huyền nữ chỉ tuyển ra 49 cái, 90% tỷ lệ đào thải là không nhỏ. Lục Xanh cùng Ngô Thần mấy người cùng một chỗ ngồi tại chủ trên khán đài. So tài rất nhanh liền bắt đầu. Lục Xanh ngay từ đầu còn không hứng lắm. Nếu không phải là bởi vì Thẩm Băng Tâm hắn còn chưa hẳn có hào hứng tới. Dù sao tuổi tác 14 đến 22 tuổi ở giữa. Giới tính nữ, ở độ tuổi này coi như đặt ở Sở Châu. Nữ hiệp thực lực tổng hợp cũng sẽ không quá cao. Có thể tại trước 20 tuổi đi đến hậu thiên lục trọng đã tính đỉnh tiêm cao thủ. Trước 20 tuổi đạp phá tiên thiên, không nên tồn tại ở Lan Châu. Nhưng theo so tài bắt đầu, Lục Xanh đột nhiên ý thức được Lan Châu nữ hiệp võ lực giá trị dĩ nhiên vượt xa khỏi dự đoán. Lan Châu đất rộng người vắng, võ lâm nhân sĩ nhân số chỉ sợ liền Sở Châu 1/10 đều không có. Mà tại cái tỷ lệ này hạ võ lâm nữ tử càng là ít đến thương cảm. Ít, lạc hậu, không thể nghi ngờ đại biểu cho trình độ thấp. Có thể Lục Xanh nhìn thấy lại là vừa vặn tương phản. Lan Châu võ lâm thế hệ trẻ tuổi trình độ vậy mà như thế cao. Liên tiếp 3 lần ngẫu nhiên ra sân 5 người. Bình quân thực lực vậy mà tại hậu thiên lục trọng cảnh trở lên. Hồi nhớ năm đó lần đầu gặp Lư Kiếm thời điểm, Lư Kiếm hơn 20 tuổi, hậu thiên thất trọng cảnh tu vi, tại Tô Châu thế hệ tuổi trẻ đã coi như là cao thủ đứng đầu nhất. Coi như Sở Châu những năm này võ vận hưng thịnh, thập đại môn phái nội môn đệ tử trước 20 tuổi bình quân thực lực cũng mới hậu thiên lục trọng cảnh, mà những này người tám thành là nam tính, Lan Châu võ lâm nữ tính. Thực lực tổng hợp dĩ nhiên cao như vậy, càng làm cho Lục Xanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lan Châu võ lâm nữ hiệp nhan trị dĩ nhiên cũng như thế cao. Mỗi một cái ra trận nữ tử, không thể nói đều là 100% mỹ nữ, nhưng điểm trung bình chí ít cũng có thể đi đến 80 điểm trở lên. Một nhóm muội tử luận võ, võ công cũng không tệ lắm. Đã có thể cảm nhận được thi đấu khẩn trương kích thích. Có thể cảnh đẹp ý vui. Cái này tuyển tú, so Lục Xanh kiếp trước cái chủng loại kia tuyển tú tiết mục khả quan tính lớn hơn nhiều lắm. Sau đó ra sân tổ, cũng hẳn là cái thứ nhất buổi sáng cuối cùng một tổ. Năm tên tuyển thủ đang nghe báo hào về sau từ cửa hông vào sân. Bởi vì là đại hỗn chiến, trên trận mỗi người đều là đối thủ. Năm tên đệ tử toàn bộ đứng tại chính mình vừa bước vào cửa hông miệng. Cảnh giác nhìn chằm chằm cái khác 4 cái đối thủ. Bọn hắn lẫn nhau không có đối thoại, nghĩ đến là không quen. Giao thủ trong lúc đó, điểm đến là dừng, không được công đối thủ yếu hại, không được lại đối thủ mất đi năng lực phản kháng đối thủ tiếp tục tổn thương. Nếu không lấy vi quy tước đoạt tư cách tranh tài. Nếu như phát hiện mình tài nghệ không bằng người, kịp thời nhận thua, cường ngạnh liều chết người, cũng sẽ có chư vị trưởng môn cùng phán quyết trực tiếp tuyên bố thắng bại. Cường ngạnh liều chết người bị ngộ thương hoặc là ngộ sát tự gánh lấy hậu quả. Nếu như mấy vị không có dị nghị, như vậy so tài bắt đầu, 5 người đều không có vọng động, chỉ là tế ra riêng phần mình binh khí. Lan Châu võ lâm nam nhân vũ khí đủ loại, muốn nhiều cuồng dã liền có bao nhiêu cuồng dã, nhưng nữ nhân vẫn tương đối thu liễm, phần lớn là lấy roi, kiếm, liễu diệp đao cái này linh xảo binh khí. Chí ít ra sân 20 người, Lục Xanh còn không thấy được cái nào muội tử xuất ra lưu tinh chùy, quỷ ầu đao, cửu hoàn đại đao chờ chút hung hãn binh khí. 5 người bên trong, 4 nữ tử đều lớn lên khuôn mặt mỹ lệ dáng người thon thả. Người tập võ dáng người đường cong muốn so tiểu thư khuê các tốt hơn nhiều. Đây vốn chính là ưu thế, nhưng hướng chính tây môn bên trong đi ra một cái tuyển thủ. Tuyệt đối là trong 100 khóm hoa đất đá trôi, thậm chí nàng xuất hiện nháy mắt, hấp dẫn 90% người ánh mắt, không phải dáng dấp quá đẹp. Mà là nuôi qua béo, cả người, cơ hồ thành hình tam giác, từ xa nhìn lại, đây là một ngọn núi, béo, liền mang ý nghĩa động tác trì độn, phản ứng chậm, hơn nữa còn tới tham gia huyền nữ giải thi đấu, muốn thật được tuyển chọn, không phải đối với huyền nữ hai chữ lớn nhất vũ nhục a. Lục Xanh cũng đem lực chú ý đặt ở cái này mây thư tuyển thủ trên thân. Nhưng hấp dẫn Lục Xanh lực chú ý không phải nàng hình thể, mà là trong cơ thể nàng cái kia hùng hậu không tưởng nổi nội lực. Cho Lục Xanh cảm giác là, cái này béo muội tử sẽ không đem mỡ đều luyện thành nội lực a. Cảnh giới võ đạo chỉ có hậu thiên 8 tầng cảnh, nhưng nội lực này hùng hậu trình độ coi như tiên thiên cảnh giới cũng không so bằng. ngưng trọng rằng co kéo dài thời gian rất lâu. Khí tức của nhau đụng vào nhau. Cuối cùng, vẫn là có người không giữ được bình tĩnh đến. Dẫn đầu rút kiếm hướng gần nhất đối thủ công kích mà đi. Phảng phất mở ra chốt mở. Bốn người gần như đồng thời động. Duy nhất bất động cái kia. Chính là ngay từ đầu liền không được coi trọng Mây Thư. Có lẽ theo đám người, nàng là phản ứng chậm nửa chụp không có đuổi theo tiết tấu đi. Ngươi làm sao chỉ riêng nhìn chằm chằm mập mạp nhìn. Chẳng lẽ ngươi thích gái mập hài? Bên người Thẩm Băng tâm thấp giọng trêu chọc nói. Đừng vũ nhục ta thẩm mỹ. Trận này có thể cười đến cuối cùng nhất định là nàng. Ô, Thẩm Băng tâm kinh ngạc nhìn sang. Cách xa như vậy, Thẩm Băng tâm thần thức còn đủ không đến. Nhưng nhìn xem dưới mặt đất giao chiến tình thế ngược lại là nhận đồng nhẹ gật đầu. Hai hổ tranh chấp, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lục xanh nhếch miệng lên, lộ ra một tia mỉm cười mê người. Loại kia tràn ngập tự tin lại bá đạo cười. Nhìn Thẩm Băng tâm nao nao, vội vàng quay mặt chỗ khác không đi nhìn lục xanh. Đột nhiên, có người tựa hồ ý thức được trong chàng còn có một cái bất động. Ôm những tiện nghi ý nghĩ, đột nhiên hướng Mây Thư giết đi qua. Oanh, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng mập như vậy dáng người. Hành động nhất định sẽ rất chậm, nhưng Mây Thư động về sau. Ở đây lại không có mấy cái có thể thấy rõ động tác của hắn. Thân hình đã biến đổi động tác. Không ai có thể thấy rõ nàng là thế nào động. Đợi đến thấy rõ thời điểm, nàng sớm đã không tại vị trí cũ. Song trưởng đưa ra, hung hăng đánh vào hướng nàng đánh tới tên kia tuyển thủ lồng ngực. Mây Thư quá béo, mập theo ngoại nhân con mắt đều đã híp mắt lại với nhau. Nhưng giờ khắc này, nàng dùng thực lực nói cho tất cả mọi người nàng là cái linh hoạt mập mạp. Một trưởng này, nhìn tựa như kiếp trước đô vật vận động viên công kích. Bị đánh trúng nữ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mở ra trong miệng, máu tươi nương theo lấy nước bọt phun ra. Thân hình, như bị xe lửa đụng như bay hướng về sau bay ngược mà đi. Mà lại tốc độ nhanh như thiểm điện, bay ngược mà đi phương hướng. Đúng lúc là sau lưng hỗn chiến ba người, hai người cảm giác được không đối với nháy mắt thối lui. Nhưng một người phát giác quá muộn không kịp né tránh bị đụng vừa vặn. Hoa, bị va chạm tuyển thủ cũng là miệng phun máu tươi. Hai cái chồng lên nhau thân hình nháy mắt bay ngược mà đi. Bay thẳng đến khán đài bên cạnh bên trên mới ngừng lại được. Triệt để hôn mê đã mất đi năng lực hành động. Cao thủ, hai gã khác tuyển thủ nháy mắt ý thức được bọn hắn ngay từ đầu coi nhẹ mập mạp mới là bọn hắn đối. Thủ lớn nhất, ánh mắt trao đổi về sau không có nửa điểm chần chờ. Một tả một hữu hướng Mây Thư oanh kích mà tới. Hai cái tuyển thủ bộ pháp nhẹ nhàng, kiếm pháp phiêu giật, đều là đi linh xảo con đường, mà hệ nhanh nhẹn cao thủ đối chiến xe tăng hình. Không cần phải nói ưu thế lớn đến bao nhiêu. Hai đánh một, cơ hồ không có bất ngờ. Nhưng đột nhiên, Mây Thư hai chân đột nhiên đạp đất. Toàn bộ sân đấu võ đều ở đây đạp mạnh phía dưới đất rung núi chuyển. Oanh, hai đạo vô hình trưởng lực. Từ Mây Thư bình thân song trong lòng bàn tay bắn ra. Cấp tốc đánh tới hai tên tuyển thủ căn bản không có nghĩ đến Mây Thư dĩ nhiên có thể làm được. Trưởng lực ngoại phóng, phốp, a, trong tiếng thét chói tai, hai người đã tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, hung hăng đụng tại khán đài hạ tấm ván gỗ tấm ngăn phía trên đã bất tỉnh. Huyết sát môn, Vân Thư thắng được, hết thảy đều kết thúc đan đỉnh môn trọng tài vội vàng quát. T, đây là có hậu thiên 8 tầng đi. Thẩm Băng tâm ngạc nhiên hỏi, người tê cái quỷ. Ngươi một cái tiên thiên đỉnh phong có cần phải tê à? Lục xanh bất lực chửi bậy. Ta không tầm thường. Ta coi như không tu luyện hàng năm nội lực đều sẽ tăng gấp bội. Nàng thế nhưng là chính mình tu luyện ra được à? Thẩm Băng tâm vẫn còn có chút kinh ngạc nói. Hơi thở bên trong truyền đến một làn gió thơm. Lục Xanh quay đầu, Mộng Âm Cốc Hoa giải ngữ lắc lắc không xương vòng eo đi tới. Dán Lục Xanh ngồi xuống. Lục đại nhân, đối với cái này huyền nữ so tài có thể còn hài lòng. Thật đúng là đến đúng rồi. Nghĩ không ra Lan Châu huyền nữ tuyển thủ tư chất như thế cao. Lan Châu võ lâm thế hệ tuổi trẻ trình độ đã đến mức này rồi sao? Coi như Sở Châu võ lâm cũng không thể bằng được. Hừ, Lục Xanh một bên khác Thẩm Băng Tâm có chút không cao hứng lạnh hừ một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục